Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 839. Số tài khoản, Diệp Bắc Minh ra lệnh nói. Cơ thể của An Nhã run lên, nói ra số tài khoản ngân hàng của mình theo bản năng. Diệp Bắc Minh rút ra một tấm thẻ, đưa cho Vạn Lăng Phong. Chuyển 3 tỷ đô la đi. 3 tỷ, An Nhã ngẩn người. An Nhân Phi cười, ôi trời, ai thế này, 3 tỷ đô la nói chuyển là chuyển, cứ như trò trẻ con vậy, người đàn ông da trắng có hình xăm trên cổ cũng cười ra tiếng. Ha ha ha, người Long Quốc, tốt nhất cậu đừng lo chuyện bao đồng. Vạn Lăng Phong mở notebook luôn mang theo người. Vâng, thiếu chủ, quẹt thẻ, chuyển tiền, làm luôn một lượt. Điện thoại của An Nhã có tin nhắn đến, 3 tỷ đô la đến tài khoản, nhìn một dãy số, An Nhã ngẩn người, cả người thộn ra, chiếc cổ giống như lắp dây cót, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, trong đôi mắt đầy vẻ chấn hãi, người thanh niên này có thân phận gì, sao tiêu 3 tỷ đô la cứ như tiêu 30 đồng vậy? Tút tút tút, điện thoại của An Trần đổ chuông, cái gì? 3 tỷ đã trả hết rồi. Làm sao có thể? Điện thoại của người đàn ông da trắng có hình xăm trên cổ cũng đổ chuông. Vẻ mặt biến sắc. Cái gì? FCK. Không thể niêm phong trang viên nữa. Đáng chết. Ông chủ đã ngắm trúng nơi này rồi. Muốn sửa nó thành hoàng cung nghỉ dưỡng. Tức giận ném vỡ điện thoại. Chỉ vào Diệp Bắc Minh quát lớn. Người Long Quốc. Mày. Diệp Bắc Minh giơ tay, giáng một cái bạt tai từ xa. Phập, người đàn ông da trắng trực tiếp bị đập chết. Một đám đàn em của Hắc Long hội thấy vậy đều đồng loạt rút súng bên hông. Muốn ra tay hả? Cách chương.